Chương 136, đề cử giáo thảo. Từ Âu Dương Cẩn tiến vào trung học thực nghiệm bắt đầu, đã liên tục bị bình vì hai giới giáo thảo rồi. Hắn bây giờ lớp 12, không xảy ra ngoài ý muốn, lần này giáo thảo hay là hắn. Cái này mặc dù coi như là trung học thực nghiệm dân gian tổ chức giáo thảo tuyển cử, nhưng mà, còn thật chính quy, bởi vì sẽ có người đặc biệt phụ trách thống kê phiếu bầu. Bây giờ chính là đề cử kỳ, bị đề danh trước 10 trường nổi tiếng thảo nhân chọn, cũng sẽ bị hàng ở phía trên. Sau đó một tuần lễ trong thời gian, là bỏ phiếu kỳ. Bất kỳ một cái trung học thực nghiệm học sinh, chỉ cần ghi danh diễn đàn, liền đều có thể đầu một phiếu. Quên bỏ phiếu có thể hủy bỏ, nhưng là không thể lặp đi lặp lại đầu. Đối với chuyện này, Âu Dương Cẩn là không thèm để ý chút nào. Dẫu sao đều làm hai giới giáo thảo rồi, lần này, khẳng định vẫn là hắn. Hắn lạnh nhạt nói, có phải hay không không có vấn đề, lại không có ích lợi gì. Ân, đề cử bảng danh sách bên trong, người hay là xếp hạng đệ nhất, thứ hai lại là lệ ra cái tiểu tử thúi kia. Âu Dương Thiến nhưng là một cái thích xem bắt quái, nàng ngồi dựa ở trên ghế salon, một bên gặm một cái trái táo, một bên nhìn. Bất quá một khắc sau, Âu Dương Thiến đột nhiên ngọa tào một tiếng. Hàn Chỉ Lan ở bên cạnh cau mày nói, Thiến Thiến, ngươi nhưng là một cô gái, muốn thục nữ một ít ta thục nữ không đứng lên a. Âu Dương Thiến đột nhiên cầm điện thoại di động lên, đến gần em trai Âu Dương Cẩn bên cạnh, thiếu chút nữa đem điện thoại di động màn ảnh đâm đến em trai trên mặt. Chọc cho Âu Dương Cẩn không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao về sau ngước ngửa người thể. Bên này Âu Dương Thiến nhưng kích động nói, Tiểu Cẩn, các ngươi đây không phải là bình giáo thảo sao vậy tại sao Lâm Nhuế sẽ bị đề cử a? Nàng là Lâm Nhuế đi là người cái đó tiểu vị hôn thê đi nghe được Lâm Nhuế tên. Âu Dương Cẩn cả kinh, lập tức giành lấy chị điện thoại di động nhìn. Cái này thiệp bây giờ rất nóng, hơn nữa chỉ có bị đề cử người vượt qua 100 người ủng hộ thời điểm mới có thể tiến vào đề cử trong danh sách mặt. Mà bây giờ trong hàng biểu thứ 8 vị trí đúng là chính là Lâm Nhuế bên cạnh Âu Dương Thiến có chút hoài nghi nhân sinh. Bị đề cử tiến vào trước 10 tên sau, là có hình ở ông trời của ta à, Lâm Nhuế cắt ngắn rồi tóc, tháo xuống kia cay ánh mắt trang sau lại đẹp trai như vậy a nàng nghiêng đầu lại nhìn một chút nhà mình em trai. Âu Dương Thiến phát hiện, em trai mình cũng đẹp trai, anh Tuấn cao lớn, da thịt trắng đoán, nhìn một cái người liền hết sức ôn nhu. Nhưng là cùng tóc ngắn Lâm Nhuế so với làm sao cảm giác đột nhiên ít đi như vậy điểm khí thế đâu dĩ nhiên, loại đả kích này thân lời của đệ đệ, Âu Dương Thiến là sẽ không nói rồi. Nàng lập tức bu lại, không có ý tốt nói, ai, ta mới vừa rồi có thể nghe nói, ngươi muốn cùng Lâm Nhuế phù hợp. Tiểu Cần A, ngươi có phải hay không nhìn thấy người ta Lâm Nhuế thay đổi xong nhìn, mới đột nhiên muốn tái hợp nha. Âu Dương Cẩn lập tức nhanh chóng nói. Làm sao có thể ngươi nói quá nhanh ta không có nhìn con gái cùng con trai hình dáng. Hàn Chỉ Lan không biết làm sao thêm ôn nhu cười một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế bị đề cử giáo thảo người được đề cử chuyện, đang tại trung học thực nghiệm bên trong trực tiếp nổ nổi. Cho là Lâm Nhuế đã đẹp trai đến có thể coi thường giới tính người, còn có rất nhiều, cho nên nàng đề cử hạng, một mực đi về trước mặt vọt. Cuối cùng đề cử hết hạn thời điểm, Lâm Nhuế tên trực tiếp ngừng ở hạng nhì. Cũng chính là Âu Dương Cẩn sau lưng. Vốn là hạng nhì Lệ Đào chính là biến thành hạng ba. Khương Linh đang tại hẹ chặt trên cùng Lâm Nhuế nói chuyện này thời điểm, Lâm Nhuế đang cho Lâm Tử Khang nấu canh, tốt đem bổ nguyên đan bỏ vào. Lâm Nhuế chỉ nhìn một cái hẹ chặt, liền đem điện thoại di động thả ở bên cạnh. Cái gì giáo thảo không giáo thảo, nàng có thể một điểm đều không quan tâm. Mà bây giờ, Lâm Nhuế đang tại Lâm gia đã là công nhận làm thức ăn ăn ngon một cái kia. Mỗi khi Lâm Nhuế vào phòng bếp thời điểm, một đám người liền bắt đầu chú ý đứng dậy.